Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ cảm thấy thân thể mình chính là bác lớn nhất, từ tính lãnh cảm lại biến thành cực kỳ mẫn cảm như hiện giờ, làm nàng rất khó thích ứng. Trước kia, nàng còn có chút tiếc nuối vì lãnh cảm vậy mà giờ phút này, nàng hận không thể làm sự lãnh cảm kia lâu dài tựa như thiên hoang địa lão, đối với thân thể tùy thời có thể động du xê, nàng vô cùng ghét bỏ ngủ chưa thôi. Lâm Hạ lại lần nữa nói với Thiên Thu, hiện tại nàng thật sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lại ngủ chưa, nữ chủ đối với chuyện ngủ chưa không biết vì cái gì lại chấp nhất như vậy. Thiên Thu thấy Lâm Hạ nằm cách mình nửa mét lại không có ý muốn tới gần xâm phạm, nàng cho rằng thông qua màn thổ lộ tình cảm, vừa rồi, nữ chủ đã dừng lại chuyện câu dẫn nữ xứng. Chủ yếu là, nằm như vậy cũng không có chuyện gì để làm, hơn nữa giường vừa rộng lại vừa mềm, xác thật ngủ rất ngon, vì vậy Thiên Thu khẽ ừ một tiếng, liền đã ngủ. Phải, nàng thuộc về loại nữ nhân có thể ngủ trong tích tắc. Lâm Hạ vốn đang sợ nữ xứng không buồn ngủ, giờ phút này liền phát hiện bản thân có chút lo bò trắng răng rồi, không bao lâu mà nữ xứng đã cùng Chu Công đánh cờ, hơn nữa còn ngủ đến tương đối sâu. Lâm Hạ nhìn nữ xứng như vậy, nghĩ thầm, nữ xứng này tâm cũng thật cường đại, nói ngủ liền thật sự ngủ. Nàng tưởng tượng không ra, người thiếu cảnh giác như vậy lại là kẻ tâm cơ thâm trầm, chẳng qua nghĩ đến giá trị hảo cảm bỗng tăng chóng mặt, Lâm Hạ liền cảm thấy nữ xứng tương đối khó hiểu. Đương nhiên, Thiên Thu ngủ say như chết đối với nàng mà nói, là một chuyện tốt đẹp. Lâm Hạ muốn nhân cơ hội này để tăng thêm chút giá trị thân mật, vì thế Lâm Hạ thật cẩn thận nhích thân thể mình đến gần Thiên Thu, sau đó dùng cánh tay dán lên tay nàng. Lâm Hạ cảm giác da thịt mình lại bắt đầu tê dại, nhanh chóng thu tay về tránh tiếp tục tiếp xúc. Nàng nhìn tiến độ nhiệm vụ một chút, thấy giá trị thân mật đã tăng thêm 10 điểm, sau đó nàng thử lần thứ 2 dán lên tay Thiên Thu, quả nhiên chỉ số không còn tăng nữa. Lâm Hạ cảm thấy uể oải cực kỳ, nàng vẫn tưởng giá trị hảo cảm khó công lược, bây giờ mới phát hiện điểm thân mật mới là càng khó kiếm. Ở tình huống ý thức của nữ xứng không thanh tỉnh, ngài làm ra bất cứ hành động thân mật nào chỉ số đều sẽ giảm bớt. Bất quá, ngài có thể thử ôm nữ xứng vào trong lồng ngực, giá trị thân mật cùng với diện tích da thịt mà cả hai tiếp xúc có liên quan trực tiếp với nhau. Lúc này, hệ thống thiện giải nhân ý, bày mưu cho Lâm Hạ. Vì cái gì giá trị thân mật cần phải thông qua tiếp xúc da thịt mới đạt được? Hơn nữa tại sao còn có liên quan đến diện tích da thịt tiếp xúc? Lâm Hạ cảm thấy tất cả mấy thứ này đều quá bất hợp lý đi. Bởi vì đây là thế giới thịt văn A, hệ thống trả lời với vẻ đương nhiên, đây là thế giới phục vụ cho thịt, thân thể da thịt dĩ nhiên là quan trọng nhất, nữ chủ cũng thật là quá mặc tích. Đi, nếu nữ chủ cùng nữ xứng đổi vai cho nhau, giá trị thân mật phòng chừng đã sớm kiếm đủ rồi. Nói là nhài dài dòng, làm việc không dứt khoát, Lâm Hạ nghe vậy, liền cảm giác một trận mắt hoa. Bản chất là thịt, nội tâm Lâm Hạ run rẩy, mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, phạm vi thịt càng rộng càng tốt, thịt vụn và thịt lớn vốn khá nhau, chẳng hạn như tiếp xúc nhiều, đỉnh điểm là thịnh yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống tựa như phổ cập cho vị nữ chủ vô tri, nó nghĩ nữ xứng căn bản là không cần bổ sung kiến thức, nhìn hệ thống bên nữ xứng kia thanh nhàn biết bao. Vì vậy nếu muốn gia tăng giá trị thân mật đạt đến mục tiêu chính là phải thông qua bản chất này sao? Lâm Hạ khẽ run rẩy, cái thế giới không tiết tháo này làm nàng tràn ngập sợ hãi. Nữ chủ cũng thật thông minh, nhanh như vậy đã hiểu rõ bản chất của thế giới thịt văn rồi. Thành âm hệ thống đậm mùi trẻ nhỏ dễ dậy, IQ của nữ chủ vẫn là nghiền áp nữ xứng, điểm này khiến cho hệ thống thực vui mừng. Kết quả cuối cùng khi tôi và nữ xứng tương thân tương ái chính là tôi cùng nàng lên giường. Lâm Hạ lại hỏi, không có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn, đến bây giờ nàng mới biết đây là thế giới bách hợp. Tương thân tương ái cũng không cưỡng bách các cô phát sinh quan hệ, tất cả đều lấy tiến độ nhiệm vụ làm chuẩn, hệ thống cũng rất có nhân tính. Ngài vẫn có thể dựa vào các tiểu nhiệm vụ để hoàn thành, đương nhiên ngoại trừ các tiểu nhiệm vụ thì cần phải thêm vào điểm sáng tạo để chỉ số đạt tới mục tiêu, một khi không đạt được nhiệm vụ, ngài sẽ gặp xử phạt từ hệ thống. Đương nhiên nếu ngài lựa chọn cùng nữ xứng lên giường, xác thật tiến độ nhiệm vụ sẽ rất nhanh kiếm đủ, đây là một lối tắt vừa thoải mái, lại vừa dễ dàng, ngài tùy thời có thể lựa chọn. Hệ thống ôn nhu nói, còn có cái gì biến thái hơn nữa, cứ việc nói đi. Búa tạ gì đó, cứ việc xuất hiện đi, đừng có lần nào nàng vừa mới thích ứng thế giới này hơn một chút, liền vung tới một đập mà lần nào cũng đập đến độ nàng mau hộc máu nội thương. Nữ chủ, nếu ngài có bất cứ câu hỏi nào, hệ thống đều sẽ biết gì nói nấy. Chẳng qua còn là hảo tâm nhắc nhở ngài một chút, bằng vào trạng thái tiêu cực hiện tại, ngài sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đâu, hơn nữa một lần xử phạt đều sẽ thăng cấp theo lũy thừa. Tính từ lần đầu tiên xử phạt, mức độ xử phạt lần sau là gấp đôi, xử phạt kế tiếp chính là gấp 4, cứ vậy mà tính. Hệ thống vô cùng nhiệt tâm, nhắc nhở mức độ xử phạt cho Lâm Hạ. Lâm Hạ cảm giác mình bị hệ thống uy hiếp, giờ phút này, nàng chỉ muốn có chút yên bình mà thôi. Tôi có thể tự sát không? Lâm Hạ cảm thấy nếu bản thân tiếp tục ở lại cái thế giới hệ thống này, nàng không phải điên mà chính là biến thái, liền nghĩ đi tìm cái chết. Có thể, nhưng nếu cô chết ở thế giới bên ngoài, cô sẽ biến thành người thực vật. Hệ thống sẽ một lần nữa bắt đầu, hết thảy từ lúc cô tiến vào thế giới này, thời gian liền dừng lại, đến thời điểm cô hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Hệ thống trả lời, Lâm Hạ nghe xong, cả người tựa như bị liệt nằm ở trên y giường, nàng cảm thấy mình thật tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Nhưng đại khái sau nửa giờ, Lâm Hạ không thể không tiếp nhận hiện thực, dẫu sao nếu nàng không chọn thì phương án cuối cùng một là có thể hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn thành nhiệm vụ, còn phương án hai, nếu thật sự không được cũng chỉ có thể mạnh mẽ tự bẻ cong chính mình, làm chính mình cùng nữ xứng. Lâm Hạ nhìn về phía nữ xứng ngủ say như chết, tự mình thôi miên người này chỉ là một con búp bê tình du xê, còn mình là một nam nhân, cùng búp bê bơm hơi tới một phát. Đương nhiên đây chỉ là hạ sách không đến mức vạn bất đắc dĩ, không thể chọn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên việc cấp bách chính là mau chóng hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ, hiện giờ nữ xứng đang ngủ, không thể lãng phí cơ hội như vậy. Lâm Hạ vì để gia tăng giá trị thân mật, nàng bất chấp mọi thứ, duỗi tay ôm nữ xứng đang say ngủ vào trong lồng ngực. Nàng tận lực xem nhẹ da thịt nóng bỏng lộ ra ngoài quần áo của Thiên Thu, nóng bỏng đó tựa như cũng đang thiêu đốt chính mình, từng trận tê dại càng thêm mãnh liệt hơn nữa hơi thở chê y người nữ xứng giống như biết thôi tình, trêu chọc đến độ làm nàng tâm viên ý mã. Lâm Hạ biết rõ đây là bắc của thân thể nữ chủ, nhưng lại phát hiện nàng căn bản không khống chế được cơ thể vốn không thuộc về mình. Đang lúc ngủ say, Thiên Thu cũng là bị da thịt của Lâm Hạ thiêu đốt, cảm giác này quấy nhiễu đến mức Thiên Thu đều nổi lên mộng xuân. Trong mộng Thiên Thu mơ thấy rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả, mơ thấy mình biến thành nam chủ số 1, sau đó cùng nữ chủ dung mạo giống như Lâm Hạ lên giường với nhau, cùng nữ chủ diễn. Phim hành động, cách chương.